Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh những thứ Mạnh Lâm Thanh cần đã được đưa đến đầy đủ. Nàng cầm tất cả vào trong lại đóng cửa phòng. Cả căn phòng đều đã được khử trùng, kể cả những thứ được đưa vào. Mạnh Lâm Thanh cũng khử trùng một lượt. Chuẩn bị xong xuôi, Mạnh Lâm Thanh trực tiếp thả 138 ra. Sao lại thả ta ra? 138 tò mò hỏi. Từ khi Trương bà bà đến, ba đứa nhỏ có người chăm sóc. 138 không rời khỏi không gian. Lúc này cảm thấy hơi mơ hồ. Tuy nhiên, nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, cùng với những thứ được bày biện xung quanh, nàng liền hiểu ra ý của Mạnh Lâm Thanh. Bớt nói nhảm, mau tới giúp ta. Mạnh Lâm Thanh ngay cả giải thích cũng lười. 138 không nói nên lời. Còn đâu công bằng nữa. 138 cảm thấy quá ủy khuất. Từng thấy hệ thống nào thê thảm như vậy chưa? Nghĩ nó đường đường là hệ thống, không nói đến hô phong hoán vũ bá khí như vậy, nhưng ít nhất cũng nên được hưởng phúc chứ. Kết quả, nó, 138, lại rơi vào cảnh thân kiêm số chức, vừa phải làm bảo mẫu trông trẻ, vừa phải làm phụ tá phẫu thuật cho ký chủ. Nó biết đi đâu kêu oan đây? Đối với sự chậm chạp của 138, Mạnh Lâm Thanh vô cùng bất mãn. Ngươi còn chần chừ gì nữa? Mạnh Lâm Thanh nhíu mày, liếc 138 với vẻ bất mãn. Vẻ mặt đương nhiên như vậy của nàng càng khiến 138 tức giận. Nhưng nó có thể làm gì? Ký chủ tự mình trói định, còn có thể bỏ đi sao? Tới đây, tới đây. 138 nhanh chóng tiến vào trạng thái mổ bụng sinh con, vốn dĩ không phải là một ca đại phẫu thuật. Đối với Mạnh Lâm Thanh mà nói lại càng đơn giản, nàng chính là người từng tự mình mổ bụng. Cộng thêm sự trợ giúp của 138, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Ue ue, giây phút tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, tất cả mọi người bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Định Viễn tướng quân. Hắn hận không thể lập tức xông vào, nhưng không ngờ Mạnh Lâm Thanh đã sớm chốt cửa từ bên trong. Định Viễn tướng quân nhớ tới lời dặn dò của Bạch Đại Phu, chỉ đành kìm nén tâm trạng kích động, lớn tiếng hỏi vọng vào trong. Bạch Đại Phu, có thể vào được chưa? Mạnh Lâm Thanh không để ý tới, trước tiên giao đứa trẻ cho 138, bảo nó kiểm tra xác nhận đứa trẻ không bị ngạt thở do khó sinh. Nàng tranh thủ thời gian khâu vết thương cho sản phụ. Rất tốt. 138 lau sạch sẽ cho đứa trẻ, bọc trong tã. Bên này Mạnh Lâm Thanh cũng đã thu dọn xong, vết thương của sản phụ đã được khâu lại, hiện trường phẫu thuật cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đã đến lúc ra ngoài báo cáo với Định Viễn tướng quân. Vậy ngươi về đi. Nói xong, cũng không đợi 138 phản ứng, Mạnh Lâm Thanh trực tiếp thu nó vào không gian. 138 không nói nên lời. Ký chủ gì đây? Cần người ta thì ngọt nhạt, không cần người ta thì đá phăng, ngay cả một câu cũng không muốn chờ nó nói. Tức C, H, E, T hệ thống rồi. Mạnh Lâm Thanh mở cửa phòng, trên tay bế đứa trẻ sơ sinh. Chúc mừng tướng quân, là một bé trai. Mạnh Lâm Thanh nói, trao đứa trẻ cho tướng quân. Định Viễn tướng quân từ khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ đã vui mừng khôn xiết. Lúc này nhìn thấy đứa trẻ bình an vô sự càng thêm vui mừng khôn tả. Tốt, tốt, ôm đứa trẻ nhìn ngắm hồi lâu, tướng quân mới giao đứa trẻ cho nhũ mẫu trong phủ. Nhìn về phía Mạnh Lâm Thanh, trên mặt lại thêm vài phần lo lắng. Phu nhân hiện giờ thế nào rồi? Từ sau khi Mạnh Lâm Thanh vào trong không lâu, tướng quân phu nhân liền không còn phát ra tiếng kêu thảm thiết nữa. Cho nên hiện giờ nàng ấy thế nào, người bên ngoài không ai biết. Phu nhân vừa mới sinh xong, ta đã xử lý vết thương cho phu nhân rồi, hiện giờ đang hôn mê. Tướng quân không cần lo lắng, Mạnh Lâm Thanh nói. Cách Trương,